Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, đây là một cái so hung ác thời đại. Chương 563, đây là một cái so hung ác thời đại. Chói chang ngày mùa hè, rượu dương cao chiếu, ma võ, càng thiên tài, càng cố gắng a, ngoặc kép, phòng năng nguyên trong đại sảnh. Tống Doanh Cát cảm khái một tiếng. Phương Bình lại bắt đầu bế quan. Lần này, 20 ngày không có ra. Tiểu tử kia mới đột phá mấy ngày a, lại thiên tài lại cố gắng. Cái này để người ta làm sao đuổi theo? Đương nhiên, Tống Doanh Cát cũng không có đuổi theo tâm tư. Bây giờ Tống Doanh Cát nhẹ nhõm tự tại, đã lại không áp lực. Ta từ bỏ. Lão tử thiên phú không bằng người, không có cách, liều chết cũng không đuổi kịp, còn không bằng cho ta thở một ngụm được rồi. 2 năm này, từ ngũ phẩm đỉnh phong đến lục phẩm trung đoạn, Tống Doanh Cát cảm thấy cái này là của mình nhân sinh thời đỉnh cao. 1 năm phá nhất giai, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có thể cùng cái người điên kia so, không cách nào so sánh được. Người ta đột phá tốc độ, nhanh đến ngươi sụp đổ. Bây giờ còn đang đỉnh lục phẩm thứ nhất. Cái này còn thế nào so? Cảm khái một tiếng, Tống Doanh Cát bỗng nhiên cười nói. Tiểu Trương, năm nay an bài một chút. Ta muốn dẫn tân sinh. Một bên, Trương Ngữ kỳ quái nói. Tống Lão Sư, ngày năm nay mang tân sinh. Không được sao? Ngoặc kép. Tống Doanh Cát liếc mắt nhìn hắn, mất hứng nói, vẫn là nói, ngươi bây giờ cũng xem thường lão sư ta rồi. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, trung đoạn còn phải chờ một đoạn thời gian, lại nói nhảm, ta đánh ngươi một trầu, ngươi tin hay không? Trương Ngữ giờ khóc giờ cười, lập tức nói, Tống lão sư lời nói này, ngài nếu là nguyện ý mang tân sinh. Kia không còn gì tốt hơn. Trước đó ta hỏi một chút. Năm nay nguyện ý mang tân sinh lục phẩm đạo sư không nhiều. Tất cả mọi người muốn bế quan tu luyện. Ngài nguyện ý mang tốt nhất rồi. Ta lập tức cho ngài đăng ký. Tống Doanh Cát nhẹ gật đầu. Lại nói, năm nay ngoại trừ ta, còn có nào lục phẩm mang tân sinh? Ngoặc kép, không có mấy cái. Bạch Nhã Khê đạo sư, Trịnh Long Giang đạo sư, đều là mới vào lục phẩm. Tống Doanh Cát trên mặt hiện nụ cười nói. Nói như vậy, lục phẩm trung đoạn, năm nay liền một mình ta. Ngoặc kép, đó cũng không phải, Lý Hàn Tùng cũng sẽ mang tân sinh. Tống Doanh Cát khóe miệng co quắp động, ho nhẹ một tiếng nói. Hắn một cái vừa tốt nghiệp hài tử. Biết làm sao mang tân sinh sao? Không có việc gì. Nói như vậy, ta là năm nay mang tân sinh đạo sư bên trong mạnh nhất. Đúng không? Ngoặc kép, Trương Ngữ cũng không có phủ nhận. Mặc dù lão Tống chơi không lại Lý Hàn Tùng. Có thể ra đời, nói lên mang học sinh kinh nghiệm. Kia hoàn toàn chính xác so Lý Hàn Tùng phong phú hơn nhiều. Đến nỗi lục phẩm cao đoạn. Đỉnh phong võ giả, bây giờ đều đang nghĩ lấy đột phá, làm sao có thời giờ đến mang người. Trước đó ma võ còn có 3 vị đỉnh phong võ giả. 1 vị tinh huyết hợp nhất, bây giờ là 1 vị tinh huyết hợp nhất, 5 vị đỉnh phong cảnh đạo sư. Lục phẩm cao đoạn, cũng có 8 người, có thể những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn đi địa quật hoặc là bế quan. Dù là cái khác trung đoạn đạo sư, cũng không ai nguyện ý tiếp tục dẫn người. Tống Doanh Cát rất hài lòng. Ta mạnh nhất, vậy ta còn không phải nghĩ chọc cái nào học sinh liền chọc cái nào học sinh. Nghe nói Phương Bình muội muội muốn tới ma võ khụ khụ. Ta là vì tốt hơn dạy bảo Phương Bình muội muội, nhưng không có đánh không lại ca ca thu thập ý của muội muội. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Doanh Cát ho nhẹ một tiếng nói. Đúng rồi, Phương Bình lúc nào có thể xuất quan? Ngoặc kép, Trương Ngữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. cái này thật không biết. Gần nhất hắn bế quan thời gian càng ngày càng dài, võ đạo xã bên này cũng tích lũy không ít chuyện, ta hiện tại cũng đau đầu đâu. Gần nhất tất cả mọi người hung hăng dưới mặt đất địa quật, bế quan tu luyện, trung phẩm cảnh học viên cơ hồ không ai quản sự. Võ đạo xã bên này, ta nhìn tốt nhất lại tuyển một vị phó xã trưởng, tạm thời quản lý sự vụ ngày thường. Hắn đã tốt nghiệp, hiện tại đã tiến vào đạo sư hàng ngũ. Đã như vậy, hắn liền không thể lại đảm nhiệm phó xã trưởng. Không chỉ hắn, Lương Phong Hoa, Tần Phượng Thanh, Trần Văn Long bây giờ đều thối lui ra khỏi võ đạo xã. Trước mắt, võ đạo xã xã trưởng là Phương Bình, phó xã trưởng thì là chỉ có Tạ Lỗi. Mà Tạ Lỗi tên kia Trương Ngữ nắm chặt lấy ngón tay đếm. Tên kia bao nhiêu ngày không có trường học, võ đạo xã đều nhanh chỉ còn trên danh nghĩa. Trương Ngữ nói đến đây, Tống Doanh Cát cũng là có chút trầm ngâm nói. Phương Bình cân nhắc qua từ nhiệm võ đạo xã xã trưởng trước sau. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, tiểu tử này thực lực bây giờ mạnh mẽ, mà lại tâm tư cũng không ở trên đây, lại bá chiếm võ đạo xã xã trưởng vị trí vô dụng. Nếu là hắn thành tông sư, đều không cần lại lấy hơn học sinh đến đã phân biệt. Đảm nhiệm một viện trưởng cũng không thành vấn đề. Võ đạo xã bên này, ta nhìn vẫn là tìm không quá bận bịu học sinh tới đảm nhiệm xã trưởng. Không quá bận bịu đều bận bịu. Ngoặc kép, Trương Ngữ bất đắc dĩ. Lúc trước mọi người đoạt xã trưởng vị trí, cướp đều động thủ. Nhưng bây giờ, thật chưa chắc có người nguyện ý làm cái này xã trưởng. Phương Bình đem ma võ võ đạo xã xã trưởng vị trí làm được cực hạn tình trạng. Bất kỳ cái gì học sinh chỉ sợ đều không thể siêu việt hắn. Trái lại, một khi tân nhiệm xã trưởng không góp sức, đại khái sẽ bị học sinh mắng chết. Loại tình huống này, nguyện ý người thì thay ca không nhiều. Bọn hắn chính trò chuyện, cách đó không xa, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Tống lão sư, ngài đây là muốn đoạt ta quyền rồi. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cười nhạo nói. Ta dám sao, đoạt ngươi quyền, ngươi dành thời gian tìm cơ hội đánh ta. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng, vội vàng bác bỏ nói. Lão sư lời nói này, ta là cái loại người này sao? Ta người này tôn sư trọng đạo, đối các lão sư đừng đề cập nhiều tôn kính. Tống Doanh Cát mặc kệ hắn, mà là một mặt cả kinh nói. Ngươi ngươi đột phá, ngoặc kép, sao lại thế, ngoặc kép, Tống Doanh Cát kinh ngạc sau khi, lại không nhịn được nói, ngươi làm sao không có đi trường học sử quán sân thượng đột phá. Ngoặc kép, hắn sở dĩ kinh ngạc, thật đúng là không phải là bởi vì Phương Bình nhanh như vậy đột phá nguyên nhân. Hắn đã lười đi tính toán thời gian, hắn kinh ngạc chính là... Phương Bình gia hỏa này lần này đột phá cư nhiên như thế điệu thấp. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Chẳng lẽ nói hắn không có khống chế lại. Niêm phong cửa quá nhanh. Không kịp đi trường học sử quán sân thượng. Phương Bình mặt sạm lại. Tiếp lấy cười tủm tỉm nói. Lần trước làm cái động tĩnh lớn. Tất cả mọi người cho là ta tông sư. Hiện tại ta không đến tông sư. Đột phá một cái cao đoạn liền đi khoe khoang. Đây không phải là mất mặt xấu hổ. Không đến tông sư, ta là sẽ không lại làm chuyện này. Ngoặc kép, cái gọi là rung động. Kia là một lần so một lần lợi hại. Chỉ là một cái lục phẩm cao đoạn mà thôi. Tính là cái gì? Lần trước tinh thần lực cụ hiện. Kia là sự kiện lớn. Hiện tại đột phá cao đoạn liền gây đại chúng đều biết. Theo Phương Bình, cho mọi người kinh hỉ không đủ, nói không chừng để mọi người xem thường hắn Phương Bình. Hắn Phương Bình nếu không bất động, muốn động, làm sao cũng phải là đến thất phẩm cảnh thời điểm. Mất mặt xấu hổ, Tống Doanh Cát giống như khóc, giống như cười. Lục phẩm cao đoạn đều tính mất mặt xấu hổ sao? Ta cái này lục phẩm trung đoạn, có phải hay không trong mắt ngươi liền thành rác rưởi rồi. Khá lắm, một hơi này, đâm tâm a, bây giờ người trẻ tuổi, một điểm tôn trọng lão lòng của người ta nghĩ đều không. Tần Tần khổ khổ mấy chục năm, coi là lục phẩm có thể mở mày mở mặt, vì sao ta đột phá lục phẩm về sau, liền không có cảm giác thời gian tốt hơn qua. Tống Doanh Cát không muốn nói thêm, có thể vừa nghĩ tới đến phòng năng nguyên chính là vì chờ Phương Bình. Đè xuống nỗi khổ trong lòng sở, càng thêm khổ sở nói, cái kia năm nay tân sinh chiêu sinh, cho ta một cái danh ngạch. Tống Nhã, ngoặc kép, khụ khụ khụ là nàng. Tống Doanh Cát cũng là bất đắc dĩ, mất mặt a, chính mình chưa từng nghĩ tới thương lượng cửa sau. Không có cách nào, Tống Nhã mới lớp 10, khí huyết kỳ thật không yếu. Dù sao có cái lục phẩm lão cha, có thể nàng không phải võ giả. Tống Doanh Cát không có sinh mệnh tinh hoa, cũng không dám để nữ nhi hiện tại đột phá. Nữ nhi còn không có trưởng thành đâu, chẳng lẽ còn muốn chờ bát phẩm tái tạo kim thân. Bây giờ Tống Nhã khí huyết cũng có một hơn 40 hách, nhưng mà ai biết năm nay Phương Bình bút lớn vung lên một cái, chiêu sinh 5.000 người, 4.500 tả hữu võ giả, còn lại đều là hai lần tôi cốt. Tống Doanh Cát không chút nghi ngờ ma võ có thể hay không chiêu đến nhiều người như vậy. Phương Bình chính là muốn chiêu 5.000 võ giả, cũng không có vấn đề gì. Đệ nhất danh giáo, hơn nữa còn là từ trước tới nay cường đại nhất đệ nhất danh giáo. Năm nay thí sinh ai không muốn đến ma võ, đến nỗi còn lại những cái kia võ giả, đại khái cũng sẽ bị cái khác danh giáo chia cát, bất quá cũng liền có thể nhặt điểm ma võ không muốn. Được, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nhìn về phía Trương Ngữ nói, cho ma võ đạo sư cũng chia một chút danh ngạch, người trong nhà cũng muốn chiếu cố một chút. Trương Ngữ gật đầu, Tống Doanh Cát nhẹ nhàng thở ra. Mà đi theo Phương Bình ra Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân đều là có chút líu lưỡi. Lợi hại, bây giờ Phương Bình, thật châu, tại ma võ, đạo sư làm việc đều muốn tìm hắn. Không có Phương Bình cho phép, lục phẩm cảnh đạo sư đều không nói tự mình để nữ nhi tiến ma võ. Tống Doanh Cát không có lại nói chuyện với Phương Bình, lại là bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân. Miệng há thật to, rất rất lớn, ánh mắt kia, so nhìn thấy quỷ còn muốn hoảng sợ. Lục phẩm trung đoạn, cái quỷ gì, vừa mới Phương Bình đột phá, hắn không chút để ý, nhưng bây giờ hắn cảm ứng được. Diêu Thành Quân lục phẩm trung đoạn, Diêu Thành Quân tinh thần lực cụ hiện, nhưng thật ra là có thể che lại khí tức của mình. Không bị thất phẩm trở xuống võ giả phát hiện chính mình tình huống. Nhưng bây giờ, tại ma võ bên này, Diêu Thành Quân vừa xuất quan, cũng không muốn che lấp. Cái này, sợ ngây người Tống Doanh Cát. Ngũ phẩm đỉnh phong đến lục phẩm trung đoạn, hắn bỏ ra 2 năm. Trước lúc này, dù là gia Phương Bình dạng này yêu nghiệt, hắn vẫn là rất tự ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? 20 ngày, ngũ phẩm đến lục phẩm trung đoạn, Tống Doanh Cát bỗng nhiên che ngực, tựa như bị trọng thương, cấp tốc thối lui, không nói 2 lời, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Không được, hắn thật chịu không được cái này kích thích, mấy cái này tiểu tử đến cùng làm cái quỷ gì, nào có như thế tu luyện. Trương Ngữ còn có chút hồ đồ, không có hiểu rõ Tống lão sư làm sao vậy, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi dùng tinh thần lực đánh lén hắn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mặt đen lại, ngươi nghĩ như thế nào? Không thèm để ý hắn, Phương Bình mở miệng nói, võ đạo xã xã trưởng có lẽ hoàn toàn chính xác muốn đổi người. Ta gần đây sự tình tương đối nhiều, qua 2 ngày lại muốn đi địa quật một chuyến. Chờ ta tới, cũng không cần xã trưởng vị trí này. Đến tông sư cảnh, võ đạo xã xã trưởng liền không xứng với hắn Phương Bình địa vị. Phương Bình cũng bắt đầu suy nghĩ, chính mình muốn hay không làm cái phó hiệu trưởng đương đương rồi. Chính mình làm phó hiệu trưởng, dựa theo cấp bậc, lão Lý đầu cùng Lữ Phượng Nhu bọn hắn, đều nên là thuộc hạ của mình. Chậc chậc, ngẫm lại đều đắc ý, cũng không biết có thể hay không bị đánh. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình lại nói, chờ ta đến lại nói, lần này cũng không biết đi bao lâu. Đúng, mở đầu khóa học trước ta nếu là còn chưa tới, ngươi giúp ta nhìn chăm chăm điểm, muội muội ta tới ma võ, giúp đỡ an bài một chút. Nếu như ta nói nếu như, ta nếu là không tới, ngươi để hoàng hiệu trưởng thu nàng làm học sinh. Ngoặc kép, Trương Ngữ có chút ngoài ý muốn, cũng không phải Phương Bình không hợp ý nhau vấn đề. Võ giả hạ địa quật trước đó đều phải làm tốt cái này chuẩn bị. Mà là vì sao lựa chọn hoàng hiệu trưởng? Mà võ bên này, thế nhưng là tông sư 6 vị, Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh không phải càng thân cận Phương Bình sao? Dù là Đường Phong, kỳ thật cũng so hoàng cảnh càng thân cận một chút. Phương Bình không nhiều lời, nếu là hắn thật xong đời, Lý lão đầu sống không được bao lâu. Lữ Phượng Nhu không chừng ngày nào liền tiến vào địa quật, cùng Thiên Môn thành chủ liều mạng. Hắn chết, Lữ Phượng Nhu không có báo thù hy vọng. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn mặc dù cường đại, có thể chưa chắc là cầm trong tay thần binh Thiên Môn thành chủ đối thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là một đoàn loạn. Đại sư tử, đó cũng là cái mãng phu, trông cậy vào hắn. Phương Bình sợ ra hỏa này tùy tiện mang phương viên hạ địa quật. Nghĩ tới nghĩ lui, mà võ bên này tông sư tính đáng tin cậy, cũng liền hoàng cảnh, đơn giản kể một chút Trương Ngữ. Phương Bình phát hiện hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 7. Số 11 bế quan, cho tới hôm nay, cũng có 20 ngày. Mà số 3, Phương Bình những người này liền phải đi kinh đô tụ hợp. Diêu Thành Quân muốn một chuyến thứ một trường quân đội, Phương Bình không có quản hắn, đầu sát muốn cùng chính mình Phương Bình hiện tại phiền ra hỏa này. Trực tiếp đuổi đi hắn, động một chút thì là năm đó như thế nào cái dám. Phương Bình hiện tại đặc biệt hối hận, cái này hai hàng lúc trước liền không nên lắc lư, hiện tại kia là so với mình còn chắc chắn hết thảy. Lão Vương cùng Lão Diêu phản bác, đầu sát đều có thể bác bọn hắn không phản bác được. Một thân một mình đi ở trong sân trường, lui tới học sinh, nhìn thấy Phương Bình đều là liền vội hỏi tốt. Bây giờ, trên thực tế đã tiến vào nghỉ hè, nhưng mà đối phó đại học sinh mà nói, trước đây ít năm còn có người đi qua nghỉ hè, qua nghỉ đông, bây giờ trừ phi nghỉ đông ăn Tết, lúc khác. Đi ít người nhiều, toàn trường đều biết địa quật sự tình, dù là nhất phẩm võ giả cũng bị mất ngày xưa nhàn nhã. Áp lực, mỗi người đều có, đi tới, Phương Bình đụng phải người quen. Tiền Phương, Triệu Tuyết Mai cầm trong tay trường côn, đầy người sát khí, vừa tới, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai lên tiếng. Phương Bình nhìn nàng một cái, cười nói. Tiến vào tứ phẩm cảnh trung đoạn, tốc độ này không chậm. Triệu Tuyết Mai không nói ra được bình tĩnh. Tứ phẩm trung đoạn ngày xưa, nàng nhập trường học thời điểm, mơ ước lớn nhất chính là tại lúc tốt nghiệp tiến vào tứ phẩm cảnh. Khi đó, nàng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Không phải tiến vào võ đại liền có thể trở thành tứ phẩm võ giả. Nhưng hôm nay tại đại nhị vừa lúc kết thúc, nàng bước vào tứ phẩm cảnh, lại là xa không như trong tưởng tượng kích động, nhất là còn tiến vào trung đoạn, nàng cũng không có quá lớn cảm nhận. Tại cái này thiên kiêu hoành không thời đại, tại cái này võ đại học viên ra lục phẩm, vừa ra liền ra rất nhiều thời đại, chỉ là một cái tứ phẩm, lại đáng là gì? Trước mắt đồng học, đồng môn, bây giờ càng là danh liệt lục phẩm thứ nhất. Thế giới dương danh, ngay tại Triệu Tuyết Mai tâm tư phức tạp thời khắc, Phương Bình nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, Gần đây không muốn hạ địa quật, nội phủ vết thương cũ quá nặng, tích lũy xuống, tôi ngũ tạng quá trình sẽ rất khó. An tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại chuẩn bị đột phá sự tình. Hắn chỉ là đơn giản quét qua, liền phát hiện Triệu Tuyết Mai vấn đề thật nghiêm trọng. Nữ nhân này không biết tại địa quật chém giết bao lâu. Sát khí so một chút đạo sư đều muốn nặng, nội phủ cũng là tích lũy nghiêm trọng vết thương cũ. Biết, Triệu Tuyết Mai bình tĩnh một câu, nghĩ nghĩ hỏi, Vân Hy đâu? Ngoặc kép, đi địa quật, nàng cảnh giới gì? Ngoặc kép, tới, đại khái tứ phẩm đỉnh phong. Trước đó, Trần Vân Hy đã đột phá đến tứ phẩm cao đoạn, cái khác bốn tạng rèn luyện. Bởi vì Phương Bình đưa một chút bách tôi quả, tốc độ sẽ không chậm. Lại đến tứ phẩm đỉnh phong vấn đề không lớn. Tứ phẩm đỉnh phong, Triệu Tuyết Mai nỉ non một tiếng. Ánh mắt có chút ảm đạm, rất nhanh khôi phục kiên nghị. Lại nói, Tần sư huynh ở trường học sao? Ngoặc kép, cũng đi địa quật. Hắn cảnh giới gì? Ngoặc kép, tựa như là ngũ phẩm cao đoạn cảnh đi. Triệu Tuyết Mai không nói một lời, xoay người rời đi. Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, địa quật, ngươi. Phương Bình đau đầu, điên rồi. Điên thật rồi, mới từ địa quật ra, cái này lại muốn đi, không muốn sống nữa à? Triệu Tuyết Mai hỏi Tần Phượng Thanh, hắn biết có ý tứ gì, nàng cùng Tần Phượng Thanh không sai biệt lắm. Tần Phượng Thanh một lần tôi cốt, nàng cũng thế, Trần Vân Hy những người này, thiên tư mạnh hơn bọn họ, nếu như Trần Vân Hy cảnh giới cao hơn nàng, đại biểu không là cái gì. Có thể Tần Phượng Thanh có thể đi vào ngũ phẩm cao đoạn. Ý vị này nàng Triệu Tuyết Mai cũng được. Đến nỗi ở giữa hai năm chênh lệch, trực tiếp bị nàng không nhìn. Mà võ cũng không phải chuyên môn bồi dưỡng người điên. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, thở dài, cũng không muốn nói cái gì. Đánh từ xa một chút sinh mệnh tinh hoa quá khứ. Triệu Tuyết Mai bước chân trì trệ. Tiếp lấy cũng không có đầu, mang theo chính mình còn nhuốm máu hợp kim trường côn, cấp tốc biến mất tại Phương Bình trước mặt. Không bao lâu, Lữ Phượng Nhu thân ảnh xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh. Khẽ cười nói, Tuyết Mai nhưng thật ra là mầm mống tốt, lúc trước thu học sinh thời điểm, nhiều như vậy hai lần tôi cốt võ giả ta không coi trọng. Coi trọng nàng. Cũng bởi vì nàng thực chất bên trong cỗ này cố chấp kình. Cùng ta rất giống, cứng thì dễ gãy, nàng cùng Tần Phượng Thanh. Ta sợ sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Mỗi người đều có con đường của mình. Đường là tự mình đi ra. Ngươi không đi đi, làm sao biết con đường này đi không thông? Bọn hắn một khi tiến vào thất phẩm cảnh, đến lúc đó, không có tư chất bên trên khác biệt. Trong mắt của ta, sự thành tựu của bọn hắn sẽ lớn hơn. Đến thất phẩm, đã không cần để ý tư chất bên trên chênh lệch. Khi đó thiên phú mang tới chênh lệch rất rất nhỏ. Đến bát phẩm không khác biệt. Bát phẩm võ giả, có chút đã tại bắt đầu tìm tòi võ đạo đường đi như thế nào. Tần Phượng Thanh những người này, tín niệm cực mạnh, trong lòng có chính mình thủ vững. Đến lúc đó, có lẽ có thể rất mau tìm đến con đường của mình. Bước vào cửu phẩm cảnh, Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thật trong mắt của ta, hiện đại võ giả hẳn là so cổ võ giả càng cường đại mới đúng. Hiện đại võ giả, ai còn không có điểm tín niệm của mình, không đơn thuần là vì mạnh lên. Lão sư, ngài nói, vì sao hiện đại võ giả giống như không có cổ võ giả cường đại? Ngoặc kép, theo Phương Bình, bây giờ võ giả càng thêm mở ra, càng thêm chấp nhất, càng thêm có tín niệm. Dạng này võ giả không cường đại, cái gì võ giả mới cường đại? Cổ võ giả có hiện đại võ giả thủ vững sao? Cổ võ giả có hiện đại võ giả như vậy kiên định sao? Khẳng khái chịu chết, có chết không hối hận. Có thể giới vực chi địa một nhóm, Trấn Tinh Thành 13 vị tuyệt đỉnh, cái này đều để Phương Bình nghi hoặc. Vì sao, cổ võ giả cường đại như thế, mà hiện đại võ giả lại là vẻn vẹn ra đời 2 vị tuyệt đỉnh? Có lẽ cùng công pháp có quan hệ. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nói khẽ, hiện đại võ giả, ngăn cản bọn hắn không phải đối võ đạo truy cầu. Người phát hiện sao? Hiện đại võ giả, dù là đến bát phẩm, cũng một mực tại tu tinh thần lực. Khó tu, đặc biệt khó tu, của võ giả có lẽ thật tồn tại tinh thần lực pháp môn tu luyện. Nếu không, hiện đại võ giả sẽ không đi khó khăn như thế. Không nói năng lượng thiên địa, chúng ta có đan dược phụ trợ, có năng nguyên thạch phụ trợ. Kỳ thật năng lượng phần lớn thời gian cũng không thiếu. Thiếu vẫn là tinh thần lực không đủ cường đại. Ngoại phóng trước đó, toàn bộ nhờ võ giả tự thân tín niệm đi mài. Mà một khi mài đến ngoại phóng cảnh giới, tinh huyết hợp nhất võ giả, cơ hồ đều có thể tiến vào thất phẩm cảnh. Cổ võ giả chỉ sợ chưa hẳn có thể. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, kia Trấn Tinh Thành bên đó đây, 13 vị lão tổ, chẳng lẽ có dạng này pháp môn? Nếu có, không có đạo lý không truyền ra đến, dù là không cho chúng ta, cũng hẳn là cho con cháu của bọn họ hậu đại a. Ngoặc kép, 13 vị tuyệt đỉnh, rất có thể là nhân vật cùng một thời đại. Nếu như là một thời đại nhân vật, kia một thời đại xuất hiện 13 vị tuyệt đỉnh, quá cường đại, cái này trăm năm qua, Hoa Quốc chỉ ra đời 2 vị tuyệt đỉnh, dựa theo tốc độ này, sinh ra 13 vị, chỉ sợ muốn 5-600 năm. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh lão tổ, chẳng lẽ là 5-600 năm tích lũy? Không rõ ràng, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, Trấn Tinh Thành quá mức thần bí, dù là chính Trấn Tinh Thành người, cũng chưa chắc rõ ràng, những này tuyệt đỉnh lão tổ, đến tột cùng đến từ cái nào triều đại, đến tột cùng xuất từ phương nào, thân phận chân thật lại là cái gì, không có ai biết, có phải hay không một thời đại nhân vật, cũng không ai biết, mà có hay không tinh thần lực pháp môn tu luyện, càng không rõ ràng. Có lẽ không có, lại hoặc là có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, không cách nào truyền thụ. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười cười, lại nói, mặc kệ bọn hắn, kỳ thật rất sớm trước đó, nhân loại cường giả ngay tại nghiên cứu tinh thần lực phương pháp tu luyện. Đáng tiếc một mực không có bất kỳ cái gì thành quả. Nói đến đây, Lữ Phượng Nhu có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, năm đó phụ thân ta chính là nghiên cứu loại này pháp môn bên trong một viên. Đáng tiếc, nghiên cứu nhiều năm, một mực không có thành quả. Tinh thần lực dụng cụ đo lường ngươi biết, kỳ thật đây chỉ là nghiên cứu tinh thần lực tu luyện pháp sản phẩm phụ. Trước đó, Lý Mặc nói phụ thân ta có lẽ đi giới vực chi địa. Có thể là thật. Bởi vì hắn một mực tại nghiên cứu phương diện này nội dung. Vậy hắn có lẽ chính là nghe nói giới vực chi địa sự tình. Biết có cổ võ giả di tích, khả năng đi giới vực chi địa, tìm kiếm cổ võ giả công pháp. Phương Bình gặp nàng nhắc lên việc này, cười nói, lão sư, chờ ta từ vương chiến chi địa tới. Chúng ta đi ma đô địa quật, nếu là tình huống cho phép. Có thể đi giới vực chi địa nhìn xem. Lữ Trấn biến mất tại ma đô địa quật. Đi giới vực chi địa lời nói. Kia lớn nhất khả năng chính là tại ma đô địa quật 2 đại giới vực chi địa. Lữ Phượng Nhu không nói cái này. Nhìn về phía hắn nói. Chính ngươi lần này cẩn thận một chút. Cấm khu tình huống. Ma võ cũng không rõ ràng. Còn quân bộ cho một chút tin tức. Cũng đều là dễ hiểu nhất tin tức. Thật muốn gặp nguy hiểm, nhanh chóng ra, không có vương chiến chi địa, người cũng có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Biết, còn có cân nhắc qua tiến vào thất phẩm cảnh về sau. Tìm bạn lữ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười khan nói. Không vội không vội, ta mới 20 tuổi. vẫn còn con nít. Lữ Phượng Nhu bật cười, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Mà Phương Bình cũng không có tiếp tục đi dạo, một bên hướng ký túc xá đi, một bên xem xét số liệu, tính toán lần này tiến vương chiến chi địa, có không có hy vọng mò được chỗ tốt, để tài phú giá trị đạt tới ngàn tỷ. Tài phú, 516 tỷ, khí huyết, 8.500 tạp, tinh thần, 1.400 hách, tôi cốt, 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật, 100 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Lần này, phong bế tinh thần chi môn, tinh thần lực tăng trưởng mấy trăm hách, vượt qua Phương Bình mong muốn. Tinh thần lực tăng trưởng vẫn luôn là khó khăn nhất, đến nỗi khí huyết tăng trưởng đến 9.599 tạp. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ còn lại cuối cùng một đạo sinh mệnh chi môn không có phong bế. Phong bế sinh mệnh chi môn chính là lục phẩm đỉnh phong, đạt tới vạn tạp khí huyết chuyện rất bình thường. Phương Bình hoài nghi, hắn tam tiêu chi môn phong bế, có lẽ khí huyết sẽ vượt qua lục phẩm cực hạn, tại vạn tạp phía trên, mà tinh thần lực tăng trưởng rất khó. Phong bế một môn tăng trưởng 300 hách, thật không đơn giản. Phải biết, thất phẩm trung đoạn võ giả cũng chỉ là tinh thần lực tại 2.000 hách trở lên mà thôi. Sinh mệnh chi môn phong bế hẳn là còn có thể gia tăng một bộ phận tinh thần lực, có lẽ lục phẩm cảnh ta có thể tu đến 2.000 hách tinh thần lực. Bây giờ, ta thật đứng ở lục phẩm bên trong mức tận cùng duy nhất chênh lệch, có lẽ ta cái này sáng tạo một môn thuộc về mình tinh thần chiến pháp. Phương Bình thở dài, người khác cuối cùng chỉ là của người khác. Đến hắn tình trạng này, vô luận tại cổ võ thời đại, vẫn là tại tông phái thời đại, hẳn là đều tính cường giả. Khai sơn lập phái, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, hắn tập võ thời gian quá ngắn ngủi, chỉ là thời gian 2 năm, có thể để cho cảnh giới đạt tới mức này đã không tệ. Nào có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu, đi suy nghĩ, đi sáng tạo một môn thích hợp nhất chính mình chiến pháp. Bất quá tinh thần lực cường đại, năng lực suy tính cũng mạnh, lần sau ta hẳn là đọc nhiều bài, thu thập cái mấy trăm cửa tinh thần chiến pháp, thậm chí bản nguyên chiến pháp quan sát quan sát. Tốt xấu là một bộ bá khí điểm tuyệt học ra. Ngoặc kép, tuyệt học nên gọi tên gì đâu? Ngoặc kép, thiên đế đao, diệt thần quyền, phi, Trương Định Nam lấy tên thiên phú ảnh hưởng đến ta. Phương Bình quơ đầu, tự lẩm bẩm, sớm đã quên. Hắn hiện tại người khác chiến pháp đều không có học hết, ở đâu ra tự sáng tạo chiến pháp? Hết chương.